Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 36, chiến thắng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đủ thủ được thắng lợi sao? Đừng quên, ngươi chỉ có một người, mà ngươi đối mặt chính là 6 người chúng ta. Chi Chu nữ hồn sư không yếu thế chút nào nói. Đường Tam mỉm cười, trả lời, ai nói ta chỉ có một mình. Chi Chu nữ hồn sư sững sờ. Sau lưng Đường Tam một khoảng cách không xa, một đoàn lửa rực cháy đang bao quanh lấy một người con gái. Mái tóc đang từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, những băng gạc đang từ từ bung ra khỏi người cô gái. Trên khuôn mặt là chiếc mặt nạ như những người Sử Lai khác. Lúc này người xem trên đài đã náo động một trận. Này, này sao nhìn cảnh quen thế nhỉ? Dường như thấy ở đâu rồi thì phải. Mái tóc rực cháy, đừng nói người này chính là, không phải là cô gái đỏ ấy chứ? Là ai thế? Tóc đỏ, xung quanh được bao phủ bởi lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là cô ta, người đã phá hủy đấu tràng 2v2. Trên đấu tràng không khí bắt đầu nóng lên. Huyết tử hướng Chi Chu nữ hồ sư nói người còn khả năng chiến đấu chỉ sợ còn lại mỗi mình ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao sau khi cường hóa vẫn còn có thể thanh tỉnh để chỉ huy đồng đội. Nhưng hậu quả của nó ngươi chắc phải hiểu rõ. Hồn lực còn lại của ngươi chỉ sợ đã không còn trong trạng thái tốt nhất có thể. Đã như vậy, cùng ta mèo vờn chuột một chút đi. Cuồng Tê lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trạng thái vũ hồn phụ thể trên người hắn đã biến mất. Dù vậy bằng vào thân thể cường hãn trợ giúp hắn còn có chút thượng được, ai nói ta không có chiến đấu lực. Cho dù chỉ bằng vào sức lực cơ thể, ta cũng có thể dạy cho hai ngươi một bài học. Cuồng Tê lửa giận cũng không bởi vì hồn lực hắn không tiêu hao nhiều mà biến mất. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ giống như hôm nay. Một thân thực lực cường hãn lại bị chu lưới trói buộc của Đường Tam là nửa phần cũng không xuất ra được. Lời vừa dứt, lập tức nhảy tới huyết tử. Mắt thấy Cuồng Tê hướng chính mình vọt tới. Huyết tử cười lên thích thú xì, ngon thì nhào vô đi. Cuồng Tê mở ra song trưởng hướng huyết tử vọt tới. Huyết tử không lùi mà tiến tới. Chân sử ra lăng ba vi bộ. Thân ảnh lập tức trở nên mờ ảo. Lăng ba vi bộ mang theo thân hình huyết tử phiêu hốt không ngừng. Mặc dù nhìn như là xông về phía trước, nhưng Cuồng Tê lại không có cách nào bắt được. Thân hình chợt lóe, huyết tử đã đến bên người Cuồng Tê. Chân trái nhẹ nhàng quét về phía hai chân Cuồng Tê. Cánh tay trái đồng thời động. Từ phía sau lưng Cuồng Tê ra một đòn. Chiêu thứ nhất, tiểu phượng xòe cánh, tay phải huyết tử đột nhiên bốc cháy. Cuồng Tê chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến. Cả người hắn lập tức bị bay theo một đường thẳng ra khỏi sàn đấu. Ngay lúc này, Chi Chu nữ hồn sư rốt cuộc đã ra tay. Tình huống hồn kỹ của nàng bởi vì không có đủ hồn lực cầm cự đã biến mất. Trong lòng bàn tay lập tức vô số chu ti xuất hiện. Nhân lúc huyết tử đánh ngã Cuồng Tê, lập tức được phóng ra, đem cả phạm vi lớn bao trùm vào trong. Nhưng lập tức, bị lửa đốt cháy, huyết tử mở miệng trêu chọc mỹ nhân A-Hát, nhìn ngươi liệu yếu đào tơ như vậy ta thật sự không nỡ ra tay A-Hát. Chi Chu nữ hồn sư đen mặt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ta nàng ta có chút hồng. Chi Chu đột nhiên cảm thấy tim nàng đập mạnh, loại cảm giác này dường như chưa bao giờ xảy ra với nàng. Chi Chu một lần nữa lại phóng chu ti, lần này. Cô cũng không có dùng lửa mà tùy ý để cho chu ti quấn quanh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam đã như một cái kén. Toàn thân bị bao phủ bởi một lớp dày chu ti màu phấn hồng. Chi Chu nữ hồn sư mừng rỡ. Cao giọng nói, mau, đưa nàng ta ném xuống đài. Nhưng lập tức, nàng rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Bởi vì không có gã đồng đội nào hưởng ứng. Nghiêng đầu nhìn lên, nàng giật mình phát hiện các đồng đội của nàng đang bị một cây lam ngân thảo màu tím quấn quanh. Dưới tình huống không còn hồn lực để ngăn cản độc tố. Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có khả năng. Cũng không đợi nàng xé chu ti đem huyết tử ném xuống đài. Một trận uy áp từ Đường Tam chợt phát ra. Ngay sau đó,

nhưng uống rượu chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Áo Tư Tạp có chút không hảo ý giơ lên cái chén của hắn. Nói thật là ta không biết uống rượu, nhưng để ngươi là anh em, ta liền liều uống với ngươi một ly vậy. Một, hai, ba dô u. Này áo, ước, áo gì quên ỏi, anh em đâu hết ỏi dô cái coi. Sao mà gục hết thế huyết tử ngửa mặt lên trần nhà không cầm lấy chén rượu mà bưng luôn cả vò rượu lên uống. Trời trạng trao đảo, ngay cả khi ngã úp xuống mặt đất vẫn to mồm si ta chính là siêu nhân đây. Ta có thể bay trên trời cao. Đường Tam nhanh chóng đỡ lấy nàng. Bây giờ ngoại trừ hắn ra thì tất cả mọi ở đây đều đã gục hết rồi. Bởi vậy mới biết tửu lượng của huyết tử vô cùng tốt. Nhưng khi thấy hắn, nàng bật dậy hô lên. Thế lực tà ác đã đến. Cảnh báo các chiến binh SPD mau tập hợp lại. Huyết tử tạo tư thế siêu nhân chuẩn bị biến hình SPD. It's Morphin Tam, anh em đâu, xông lên. Huyết tử xông lên dùng tay chân loạn trọng của mình đánh đập Đường Tam. Đau đớn thay là đánh cái nào cũng hụt dù hắn đứng im không động đậy. Cuối cùng là do quá mệt mà ngủ quên luôn. Đường Tam vỗ trán một cái. Cõng huyết tử lên đưa nàng về phòng. Đặt nhẹ nàng lên giường. Khẽ kéo chăn lại, toàn chuẩn bị bước đi lại huyết tử nói ba mẹ con rất nhớ hai người. Con muốn ăn sườn non trộn giấm đường của mẹ. Muốn. Hích hích, Đường Tam lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng. Hắn không rời đi vẫn ngồi ở đó. Tay vẫn cầm chặt lấy tay nàng. Mỗi một con người đến thế giới này, đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ, quay mình là quên. Có những người lướt qua họ, buộc phải quay đầu. Cách chương.